Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 111, góc truyện audio.com. Nữ nhân chết tiệt này, hắn đã thả nàng đi rồi, nàng còn dám xông vào Lan Nguyền, còn dám mắng hắn ngu mô côm nay như thế này, rốt cuộc còn có chuyện gì mà nữ nhân này không dám làm. Ngươi là ai? Lần đầu tiên thấy Tiểu Thiên, Lan Phi cũng không biết đây là hoàng hậu nương nương, chẳng qua nhìn thấy nữ nhân không hề biết quy tắc cứ xông bừa đến cắt ngang chuyện tốt của nàng ta cùng hoàng thượng, trong lòng Lan Phi cảm thấy tức giận vô cùng. Không biết từ đâu xuất hiện xú nha đầu, dám xông thẳng vào tầm cung ta của nàng như vậy, nhưng vì sao nàng này lại mặc long bào của hoàng thượng? Đợi một chút sẽ nói với ngươi, ta hiện tại phải cùng hôn quân này tính sổ. Tiểu Thiên nổi giận giống lên một tiếng với Lan Phi. Ngươi cùng trẫm tính sổ. Lan Phi đang muốn mở miệng, lại bị lời nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn đánh gãy. Nữ nhân này tự dưng không biết tại sao lại xông tới, còn dám cùng hắn tính sổ. Hắn không cùng nàng tính món nợ trước đã là ân điền trời ban cho nàng, nàng còn dám lại đây tìm hắn tính sổ. Còn có long bào này mặc ở trên người nàng quả thực rất buồn cười. Trong đầu Hoàng Phủ Tấn đột nhiên hiện lên từ này, kiện long bào lớn như vậy bị thân mình nhỏ như vậy chống đỡ, nhìn như thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng xem ra, nàng thật ra mặc rất tự tại. Trong mắt Hoàng Phủ Tấn hiện lên mỉm cười, chính là không có bất luận kẻ nào chú ý tới, ngay cả chính hắn. Ta tìm hôn quân ngươi tính sổ. Tiểu Thiên mang theo lửa giận đi ra phía trước, hung hăng đẩy Hoàng Phủ Tấn một phen. Niếp Tiểu Thiên, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Hoàng Phủ Tấn bị Tiểu Thiên đẩy, lại tức giận một lần nữa. Ta, Tiểu Thiên cắn răng, kỳ thật nói thật nàng quả thật rất sợ chết, cũng không biết bản thân vì sao lại xông đến nơi này, nhưng xông thì cũng đã xông đến, nếu nàng không có cốt khí xoay người rời đi, về sau không phải bị hôn quân này tăng thêm khi dễ sao? Đây là điểm không tốt của cổ đại chết tiệt này, không có thiên lý, cái gì đều là do cầu hoàng đế định đoạt. Gì, từ, không phải có khối tơ vàng huyết ngọc trên đánh hôn quân sao? Dùng lúc này đây có lẽ vừa đúng dịp, hoàng tổ mẫu có lẽ sẽ không vì vậy mà thu nó lại chứ. Nghĩ như vậy, lá gan Tiểu Thiên đã trở lại một lần nữa. Khách chương.